nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 170, hai đời Dược Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Vãn Nguyệt liền dẫn Lý Nhàn chào từ biệt. Lại bị Mạn Xa nữ vương lưu lại. Mấy ngày nữa chính là ngày thiên thần Hung Nô Giáng sinh. Vào ngày này thì đầu Mạn Bộ sẽ tổ chức những tiết mục cực kỳ long trọng. Mạn Xa nữ vương mời Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt lưu lại tham quan. Lý Nhàn mỉm cười cảm ơn. Quay đầu hỏi ý tứ của Lâm Vãn Nguyệt. Tư thế nghiễm nhiên đem Lâm Vãn Nguyệt xem là người tâm phúc. Lâm Vãn Nguyệt đỏ mặt đồng ý, dù sao nàng cùng Hung Nô đánh trận với nhau nhiều năm như vậy. Bây giờ đã bỏ xuống quân quyền, nhưng vẫn chưa từng thấy văn hóa của Hung Nô. Thực tại có chút đáng tiếc. Tâm thái Lâm Vãn Nguyệt chuyển biến rất nhiều. Lúc trước, Hung Nô ở trong mắt nàng đều giống nhau. Là kẻ địch Ly Quốc, là kẻ thù của nàng. Bây giờ đầu Mạn Bộ cùng Ly Quốc đã ký kết minh ước. Đầu Mạn Bộ hàng năm tiến cống, triều đình Ly Quốc thì lại cung cấp những kim loại khan hiếm trên thảo nguyên cho đầu Mạn Bộ để chế tạo binh khí, mà đầu Mạn Bộ cũng đã trở thành một lớp bình phong của Ly Quốc tại trên thảo nguyên. Lâm Vãn Nguyệt còn nghe Lý Nhàn nói, có lẽ tại tương lai không xa, đầu Mạn Bộ còn có thể sẽ cùng Ly Quốc thông thương, lấy dê bò trao đổi những nhu phẩm sinh hoạt cần thiết khác. Vắng lặng mấy ngày sau, Lạc Y thoải mái kiểm tra thân thể cho Lâm Vãn Nguyệt. Kết quả là ngoại thương đã khép lại toàn bộ, tổn thương trên đầu cũng xử lý rất tốt, tính mạng không còn lo ngại. Còn về tóc bạc trên đầu Lâm Vãn Nguyệt, Lạc Y nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, sau này sinh hoạt thư thái. Lâm Vãn Nguyệt còn trẻ, sớm muộn cũng sẽ đen trở lại. Sự thẳng thắn của Lạc Y đúng là để Lâm Vãn Nguyệt thật có chút xấu hổ. Các nàng dừng lại ở trên thảo nguyên 10 ngày. Trong thời gian này, Lạc Y chưa bao giờ chủ động tiếp cận Lý Nhàn. Nói chịu thua, liền thật sự lui ra. Mãi đến tận buổi tối trước khi xuất phát, giọng Lạc Y vang lên bên ngoài phòng Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt đem Lạc Y mời vào. Đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì. Lạc Y từ trong lồng ngực móc ra vài tờ phương thuốc đưa cho Lâm Vãn Nguyệt. Ta viết cho ngươi vài phương thuốc. Khi nào đổi mới? Làm sao dùng? Bên trên đã viết đến rõ rõ ràng ràng. 3 năm sau ngươi lại tới tìm ta. Lâm Vãn Nguyệt tiếp nhận đơn thuốc. Chân thành nói rằng, cảm ơn. Lạc Y khoát tay áo một cái. Thoải mái ngồi vào trên ghế. Ta là vô sự không lên điện tam bảo. Lần này đến là có chuyện muốn hỏi ngươi. Còn có ít lời muốn nói với Tiểu Nhàn Nhi. Lý Nhàn khoác áo Lâm Vãn Nguyệt từ sau tấm bình phong đi vòng trước. Để Lâm Vãn Nguyệt ngồi ở vị trí đối diện Lạc Y, chính mình ngồi xuống thứ vị bên cạnh Lâm Vãn Nguyệt. Lạc Y nhìn thấy vị trí Lý Nhàn ngồi, ngẩn người. Thời điểm khi Lâm Vãn Nguyệt đại nghĩa lẫm nhiên đem chỉ thủ đâm vào trái tim chính mình, nàng đã tâm phục khẩu phục. Bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ Lý Nhàn khắp nơi luôn đặt Lâm Vãn Nguyệt lên hàng đầu. Trong lòng càng thêm chấn động. Này nơi nào còn là vị công chúa kia mà nàng nhận thức trước đây. Cũng có thể đây mới là dáng dấp chân chính của Lý Nhàn. Nàng tốt, chỉ để cho người này thấy. Thấy Lạc Y trầm mặc không nói, Lâm Vãn Nguyệt hỏi, Túc Hạ, đến tột cùng có chuyện gì hỏi ta? Lạc Y lấy lại tinh thần, trên mặt lóe qua một tia bi thương. Nàng đã tìm 14 năm. Lâm Vãn Nguyệt là manh mối cuối cùng. Lạc Y từ trong lồng ngực lấy ra một tấm da dê. Cẩn thận từng ly từng tí một nắm trong tay. Hỏi, thời điểm khi ngươi trúng lang độc tiễn, ta phát hiện bên trong cơ thể ngươi còn có một loại kỳ độc. Mà loại thuốc này trên đời hiếm thấy. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi làm sao trúng loại độc này? Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra Lạc Y nói chính là loại độc nào. Lạc Y vội vàng nói, Dược Vương Hoa độc, ngươi là làm sao chung? Lâm Vãn Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, là chính ta ăn vào. Con ngươi Lạc Y co rụt lại, ngươi là làm sao nhận biết loại thuốc này? Ngươi làm sao lại biết được dược tính của nó? Lâm Vãn Nguyệt chiếu theo sự thật nói, ta khi còn bé, trong thôn có đến một vị lão lang trung tha phương. định cư tại đầu thôn đông của chúng ta. Là hắn nói cho ta. Trên mặt Lạc Y lóe lên vẻ vui mừng. Vội vàng tung miếng da dê trong tay ra. Ngươi xem một chút, có phải là vị này? Lâm Vãn Nguyệt tiếp nhận da dê. Mặt trên vẽ một vị lão nhân. Trường sam phiêu phiêu, cưỡi rồng vượt hổ, tay nắm ngân châm, một cái tay khác nâng chòm râu thật dài. Nhắm mắt lại, tuy rằng khí chất tiên phong đạo cốt này cùng lão lang chung trong ký ức đại tương đình kính. Nhưng Lâm Vãn Nguyệt một chút liền nhận ra hắn. Kinh ngạc kêu lên, lão lang chung, làm càn, vị này lão nhân gia này là ân sư của ta. Trên húy rồng, dưới húy hổ, dược vương đời trước dược vương cốc. Ngươi làm sao dám gọi lão nhân ra người như thế? Lâm Vãn Nguyệt kích động đánh giá chân dung trên tấm da dê. Sinh thời còn có thể nhìn thấy một vị cố nhân. Dù cho chỉ là chân dung, cũng đủ làm Lâm Vãn Nguyệt kích động. Lâm Vãn Nguyệt lại nhìn chân dung thêm một chút. Không nghĩ tới cái lão lang chung lôi thôi kia. Lại còn có một mặt như thế. Nàng đem chân dung trả lại Lạc Y, nói rằng. Xin lỗi. Thực tế không dám giấu giếm, cũng không phải là tại hạ có ý định xưng hô tôn sư như vậy. Tôn sư vào năm ta 8 tuổi ấy chuyển tới đầu thôn đông của chúng ta. Trị bệnh cứu người hầu như từ không lấy tiền. Đối với ta cùng đệ đệ càng thêm từ ái. Người trong thôn chúng ta người đều rất kính trọng lão nhân gia người. Chỉ có điều mỗi khi thôn dân hỏi đến tục danh, lão nhân gia đều bảo người gọi hắn lão lang chung là được. Cho nên mới nhất thời thất thố. Lạc Y một phát nắm lấy cánh tay Lâm Vãn Nguyệt. Lời ấy thật chứ? Ngươi nhìn lại một chút. Cách nhiều năm như vậy, ngươi có hay không nhận sai? Ngươi yên tâm, nhất định sẽ không nhận sai. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết sư phụ ta bây giờ ở đâu được hay không? Con mắt Lâm Vãn Nguyệt tối lại, trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Hắn, lão nhân gia, đã mất. Vào năm ta 14 tuổi, Lạc Y nới lỏng cánh tay Lâm Vãn Nguyệt ra, thân thể lùi về phía sau một bước, nhắm hai mắt lại. Sư phụ, Lâm Vãn Nguyệt thở dài một hơi, tiếp tục nói, vào năm ta 14 tuổi, thuyền quyên thôn bị hung nô tàn sát hầu như không còn. Ngoại trừ ta chạy lên núi chơi đùa, tránh thoát một kiếp, toàn thôn 118 khẩu, không một ai may mắn thoát khỏi. Thi thể tôn sư, ta từng tận mắt nhìn thấy, tự tay mai táng, liền táng tại thuyền quyên thôn. Nếu như, người muốn đi tế điện, ta có thể dẫn ngươi đi. Lý Nhàn vẫn yên lặng lắng nghe, thấy vẻ mặt Lâm Vãn Nguyệt đau thương. Yên lặng nắm lấy tay nàng. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu, bắt gặp ánh mắt an ủi của Lý Nhàn. Trong lòng ấm áp, đoạn tháng ngày kia chính là thời gian tối tăm nhất trong sinh mệnh của nàng. Cha mẹ người nhà chính mình, hết thảy quan hệ quần tộc bị một đao chặt đứt, từ đây trời đất bao la chỉ còn lại bản thân nàng. Chỉ là hiện tại đã tốt rồi, nàng lại có nhà, còn có nữ nhi. Lâm Vãn Nguyệt thu hồi bi thương trên mặt, nắm lấy tay Lý Nhàn, ánh mắt của hai người giao hòa, tâm ý tương thông. Lạc Y ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại thật lâu không nói gì. Ngay khi Lâm Vãn Nguyệt dự định lần thứ hai mở lời an ủi, Lạc Y, hoác, một tiếng từ trên ghế đứng lên, vén áo bào, quỳ gối trước mặt Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Lý hai người bị hành động đột ngột của Lạc Y dọa sợ hết hồn. Lâm Vãn Nguyệt đứng lên muốn đi đỡ. Lạc Y đã sắp dập đầu ba cái xong, tự mình từ dưới đất đứng lên. Lâm Vãn Nguyệt ngơ ngác nhìn Lạc Y. Lạc Y cung cung kính kính đối với Lâm Vãn Nguyệt bái một cái. Cảm ơn ngươi, thay cho tên đồ đệ bất hiếu như ta liệu lý hậu sự sư phụ của mình. Để lão nhân ra người an thân một cõi cực lạc. Lâm Vãn Nguyệt tiến lên một bước, đỡ lấy cánh tay Lạc Y. Thành kiến đối với Lạc Y một hơi quét đi sạch sành xanh. Cách chương.